Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Phùng Thành bão nổi. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, ngọc giản là 20 viên linh thạch, giá tiền là giá thấp nhất, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn tại sao phải cố ý hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy? Chính là vì mê hoặc những người khác, khiến người khác cho là mình ở không có mục đích lung tung hỏi giá. Công, Hứa Nhu thanh âm ép tới cực thấp, nhẹ nhàng lôi kéo Nguyệt Trung Thu ống tay áo. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ quay đầu, gặp Hứa Nhu lúng túng hướng về bản thân lắc đầu. Hứa Nhu chỉ có 20 viên linh thạch, vừa rồi lên lầu liền tiêu hao 6 viên, hiện tại chỉ còn 14 viên, căn bản cái gì cũng mua không nổi. Nàng sợ hãi đến lúc đó mua không nổi, Nguyệt Trung Thu lại sẽ bị người khác giễu cợt. Nguyệt Trung Thu gặp Hứa Nhu lắc đầu, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, lấy Hứa ra tài lực, Hứa Nhu không có khả năng có quá nhiều linh thạch. Bản thân nhất thời kích động, sơ suất quá, xin hỏi một chút, ta có thể tìm một chút các ngươi phó các chủ Phùng Thành sao? Nguyệt Trung Thu hướng về phía bán bảo sư, phi thường khách khí nói. Bán bảo sư đầu tiên là sững sờ, sau đó lông mày lần nữa nhíu một cái, nhìn về phía vừa rồi ngăn lại mọi người lão giả. Diệp Vô Hoa đám người tự nhiên cũng là nghe được Nguyệt Trung Thu mà nói, nhịn không được lấy làm kinh hãi, thần sắc quái dị nhìn xem hắn. Ngươi tìm chúng ta phó các chủ có chuyện gì không? Người khác bây giờ không có ở đây. Lạnh lùng lão giả gặp ánh trăng Trung Thu lại muốn tìm phó các chủ, cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Ta và Phùng Thành tiền bối là bằng hữu, ta nhìn chúng mấy thứ đồ muốn gặp hắn một chút. Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng lão giả, ngữ khí bình thản. Cái gì? Hắn cùng Phùng tiền bối vâng vâng bằng hữu? Ta không có nghe lầm chứ? Cái này nhà quê gan rất mập a, dám lừa đến dễ bảo các trên đầu. Chỉ sợ hắn không biết dịch bảo các thủ đoạn a. Một lần này chúng ta liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Cái này thứ không biết chết sống, chắc chắn để dịch bảo các đánh chết tươi. Diệp Vô Hoa mấy người cười nhạo lên tiếng. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu có hậu chiêu gì đây? Không nghĩ tới, đối phương là cái vô chi xỏa điều, liền chữ chết đều không biết làm sao viết. Lầu ba những người khác cũng đều lắc đầu một cái. Nguyệt Trung Thu quả thực là to gan lớn mật, loại này đầy trời lớn hoàng cũng dám vung. Chẳng lẽ hắn không muốn biết vạch trần hắn là vài phút sự tình? Ý của ngươi là để phó các chủ đi ra đem những vật này mua cho ngươi xuống tới, có đúng không? Lạnh lùng lão giả hai hàng lông mày dựng ngược, hắn thật lâu chưa từng gặp qua ở dịch bảo các dương oai người. Không kém bao nhiêu đâu, ta nhìn chúng, cái này, còn có cái này. Nguyệt Trung Thu không nhìn thẳng lão giả biểu lộ, liên tiếp ngón tay ba món đồ, một loại là phẩm cấp cao chú nhan thảo, quả thực 35 linh thạch. Một kiểu khác là một gốc vạn linh thảo, muốn 50 viên linh thạch. Hai thứ đồ này đều là vì Hứa Nhu vừa mua. Chú nhan thảo so với Hứa Nhu vừa rồi tại lầu một coi trọng những đan dược kia hoặc linh thảo, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Một cái khác vạn linh thảo, mặc dù so với hắn đưa cho Mộ Thanh cái kia một gốc phải kém hơn không ít, nhưng đối Hứa Nhu có không ít chỗ tốt. Cuối cùng một dạng, tự nhiên là Nguyệt Trung Thu nhìn chúng ngọc giản, những người khác nhìn ngốc. Đây thật là tự đại vô tri tới cực điểm. Bọn họ đều nhìn ra lão giả cái kia nhàn nhạt sát ý, nhưng Nguyệt Trung Thu hoàn toàn giống như là không có vấn đề gì, mảy may không đem lão giả để vào trong mắt, khiến cho thật nhận biết Phùng Thành một dạng. Mười hơi thời gian, cút ngay ra ngoài, bằng không máu tươi tại chỗ. Lão giả chắp hai tay sau lưng, trực tiếp nhìn về phía một bên khác. Nguyệt Trung Thu loại này cuồng đồ, hắn một cái cũng không muốn nhìn thấy. Diệp Vô Hoa đám người đại hỉ, lão giả vậy mà không có trực tiếp động thủ. Điều này làm cho bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, bọn họ cũng cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn họ lại có cơ hội đem Nguyệt Trung Thu dằn vặt đến chết. Là ai lớn như vậy khẩu khí? Hắn thiếu một sợi tóc, ngươi 100 đầu mệnh cũng không thường nổi. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Tùy theo, một đạo cực kỳ ba động khủng bố lan tràn mà lên. Ép tới lão giả cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ai? Không ít người kêu lên sợ hãi. Cỗ ba động này, để bọn hắn ngạt thở. Toàn trường chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu không có chịu ảnh hưởng. Đạo kia ba động khủng bố, giống như là cố ý tránh khỏi bọn hắn hai người. Nguyệt Trung Thu cười thầm, hắn vì sao tự tin như vậy? Bởi vì liền ở lão giả lúc tới, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí thế khóa chặt hắn. Mà ở đêm thành, người hắn quen biết bên trong, có thể làm đến bước này chỉ có Phùng Thành một cái. Lúc này, nhìn qua trẻ tuổi, kỳ thực không biết sống bao lâu Phùng Thành từ đầu bậc thang đạp tới. Tang thương mà lăng lệ mắt, đảo qua lão giả, sau đó lại quét về Diệp Vô Hoa đám người. Công, ngươi không sao chứ? Cuối cùng, Phùng Thành đi nhanh đến Nguyệt Trung Thu trước người. Thấp giọng hỏi, cái gì? Hắn liền là Dịch Bảo các phó các chủ. Quả nhiên cường đại, nhưng hắn vì sao gọi cái kia tên nhà quê công? Diệp Vô Hoa một cái tùy tùng lên tiếng kinh hô, tràn đầy không được tư nghị thần sắc. Lớn mật, Phùng Thành hét to, trong đôi mắt thần quang tăng vọt, trực tiếp thanh niên đánh bay ra ngoài, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, liền kêu thảm cũng không phát ra. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, cái này Phùng Thành trong truyền thuyết mặc dù cực kỳ vô tình, nhưng là ở Dịch Bảo các giết người vẫn là lần thứ nhất. Hắn cùng thiếu niên này có quan hệ ra sao? Vậy mà vì đối phương, trực tiếp ra tay giết người. Diệp Vô Hoa đám người câm như hến. Phùng Thành thực lực cường hãn, coi như hắn dưới cơn nóng giận, giết bọn hắn mấy người gia tộc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão giả càng là mồ hôi rơi như mưa. Hắn biết rõ Phùng Thành người này chỗ lợi hại, tuyệt sẽ không bởi vì hắn ở Dịch Bảo các có chút địa vị mà người kế nhiệm gì lưu thủ. Tiền bối, ta muốn mấy thứ này, không biết có thể hay không? Nguyệt Trung Thu không đếm xỉa tới những người không phận sự kia. Đem vật mình muốn nắm bắt tới tay mới là việc cấp bách. Các ngươi không nghe thấy sao? Phùng Thành đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó quét mấy cái bán bảo sư một cái, lạnh giọng quát, mấy người lấy làm kinh hãi, suýt nữa sụi lơ, thật nhanh hành động, không dám ở lãnh đạm một bước. Tiền bối, ta tự nhiên không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ta thân vô trường vật, chỉ dẫn theo những vật này. Lấy, Nguyệt Trung Thu lần nữa đưa ra một khỏa tử kim đan. Hắn cảm giác còn muốn ở đây lãng phí mấy ngày, luôn có cần phải đối phương địa phương. Huống hồ, Hứa Nhu muốn ở Dịch Bảo các lâu dài ở lại, có Phùng Thành một cái như vậy cường lực nhân vật trông nom, hắn cũng có thể yên tâm một điểm. Phùng Thành sững sờ, thiếu niên quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng, xuất thủ xa hoa đến cực điểm. Một viên này tử kim đan, so với trung cấp linh thạch còn chân quý hơn. Trọng yếu hơn chính là, đối với hắn loại cảnh giới này cường giả rất là trọng yếu. Loại này tử kim đan là cường giả độ kiếp tế luyện mà thành, đối với hắn ngộ đạo, về sau độ kiếp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù hắn không minh bạch loại này đại lôi đan tại sao có tử kim sắc, nhưng hắn biết rõ, đây là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Công khách khí, ta cũng không thể quá khí. Mặc dù xa xa không đáng, xin cứ công vui vẻ nhận. 3000 khối linh thạch ngươi cầm xài trước, không đủ lại tới tìm ta. Phùng Thành đã biết Nguyệt Trung Thu không có linh thạch, biết rõ bản thân biểu hiện thời khắc đến, trực tiếp lấy ra một bàn tay túi lớn, đưa cho Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cũng không giả mồm, hắn đang cần cái đồ chơi này, có 3 cái này 1000 khỏa linh thạch. Hắn một lần có trở thành thổ hào cảm giác, những người khác có chút xem không hiểu. Vừa xuất thủ chính là 3000 viên linh thạch, đây rốt cuộc xem như một loại như thế nào giao dịch? Không đủ còn có thể tùy tiện cầm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.